Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 40, góc truyện audio.com, khai giảng ngày hôm sau Hàn Kỳ đến giáo vụ lấy thời khóa biểu, giật mình phát hiện khóa này so học kỳ trước nặng rất nhiều, còn bỏ thêm thực nghiệm như vậy bỏ dạy thêm, đến nhà hàng làm công thời gian liền phải giảm bớt, nói đúng là tiền học kỳ này khẳng định không thể kiếm nhiều thứ tư buổi chiều không khóa, Hàn Kỳ cứ theo lẽ thường đi nhà hàng làm công, cũng cùng lão bản béo thuyết minh một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không tiếp tục làm. Kết quả đi sau phát hiện lão bản béo lại thành một cái công nhân lao động giản đơn, Hàn Kỳ nhất thời có loại dự cảm bất hảo. Cũng may lão bản béo người không tồi, nghe hắn giải thích sau liền nói. Vậy ngươi ngay tại lúc này làm đi, làm vài ngày trả vài ngày tiền đi. Hàn Kỳ vội cao hứng nói. Được, béo lão bản một bên ngao thang một bên chìa chìa ngồi chồm hổm trên mặt đất lột thông nam sinh nói. Hắn gọi Trần Phàm Lộ, mới tới, so ngươi lớn, gọi hắn Lộ ca là được. Hắn là làm cả ngày, không phải trông cậy vào người ta liền mệt chết đi được. Hàn Kỳ có chút ngại ngùng gãi đầu, đối lột thông nam sinh nói. Người hảo ta kêu Hàn Kỳ. Lột thông nam sinh đột nhiên ngẩng đầu trên mặt có chút bối rối luống cuống, muốn vươn tay lại cảm thấy không thích hợp cuối cùng lắp bắp nói. Người hảo, Hàn Kỳ có chút kinh ngạc nam sinh này thật sự so với hắn lớn sao. Thấy thế nào đứng lên so với hắn còn ngượng ngùng, lão bản mắt nhìn nói. Tiểu Trần A ta vừa mới nhìn đến trên lầu khách nhân đi rồi, ngươi đi đem cái bàn thu thập một chút đi. A, Trần Phàm Lộ cuống quýt đứng lên, đến bên cạnh cái ao gột rửa tay, đi ngang qua Hàn Kỳ ngại ngùng hướng hắn cười cười. Chờ hắn đi rồi béo lão bản mới cười nói, Tiểu Trần so ngươi vừa tới còn nội hướng, không có việc gì ngươi nhiều cùng hắn trò chuyện. Hàn Kỳ, A Thanh quả thật Trần Phàm Lộ cho hắn cảm giác đầu tiên chính là cùng kiếp trước chính mình rất giống, gặp gỡ cái người xa lạ tựa như con thỏ chấn kinh. Có lẽ hắn cũng là có vấn đề gì? Hàn Kỳ không khỏi tò mò tưởng, bất quá cũng chỉ nghĩ tưởng, người khác chuyện hắn quản nhiều như vậy làm chi? Bởi vì người không nhiều lắm, trong, không phải rất bận, Hàn Kỳ liền đối lão bản đang ngao thang nói. Béo thúc cho ta nấu cháo tim gan đi, chưa ăn cơm chưa đâu. Lão bản vừa nghe vui tươi hớn hở nói, sống không làm nhiều ít liền muốn ăn, cũng chỉ ta dám mướn ngươi. Rồi, không cần áp chàng đúng không? Muốn nhiều phóng can, Hàn Kỳ bổ sung, lão bản người thực hảo trải qua nửa năm ở chung hai người đều rất quen thuộc. Khai giảng cuối tuần đầu Chu Minh Hàm gọi điện thoại cho hắn nói muốn cùng ăn bữa cơm. Hàn Kỳ buồn bực nói, Chu Tổng, lần trước ta không phải nói muốn giữ khoảng cách sao? Vạn nhất tái dẫn khởi bạn gái của ngươi hiểu lầm sẽ không tốt. Chu Minh Hàm cười nói, như vậy ghi hận a, nói không phải bạn gái, sao lại có người hẹp hòi vậy? Lời này nói thành Hàn Kỳ đang hướng y làm nũng giống tiểu tình nhân, Hàn Kỳ tức giận đến nhất thời chưa nói được gì. Chu Minh Hàm vội gạt đi nói, tốt lắm, ngươi tâm nhãn không nhỏ, bất quá ta cùng người kia thật không quan hệ chính là còn không có sinh ra khi hai nhà vui đùa mà thôi, lúc ấy cũng chưa coi là thật. Lại nói, nàng đã muốn bị tống xuất ngải, Hàn Kỳ nghẹn một chút tiện đà có vẻ nói, vậy cũng không được ta phải đi cấp học sinh học bù đâu, người ta tiểu hài từ lập tức tháng 6 phải thi. Góc truyện audio.com, chính là cái kia đồng ý thi đậu trọng điểm liền cho ngươi thêm tiền nhà kia, đến lúc đó ngươi nhớ mời khách. Chu Minh Hàm có chút buồn bực nói, hai cái thúc thúc như thế nào sẽ không cho y sinh cái đệ đệ đâu, như vậy là có thể nhượng Hàn Kỳ đến nhà y làm gia sư. Hàn Kỳ không lời gì để nói người ta còn chưa nhất định thi đậu đâu, lại nói cho dù thực thi đậu chính mình làm chi phải thỉnh ngươi ăn cơm tốt lắm ta nhanh đến muộn cứ như vậy đi. Hàn Kỳ vừa không đáp ứng cũng không cự tuyệt bởi vì hắn biết coi như mình muốn cự tuyệt Chu Minh Hàm cũng nhất định sẽ tìm một đống lớn lý do đến làm cho mình đáp ứng. May là như thế, Hàn Kỳ vẫn là tại mới vừa cùng cha mẹ học sinh nói lời từ biệt sau ngay tại ven đường nhìn thấy cái xe quen thuộc. Hàn Kỳ mí mắt thẳng khiêu, hàng này sẽ không luôn luôn tại bên ngoài chờ hắn đi. Chu Minh Hàm cười đến vẻ mặt thiếu đánh đứng ở bên cạnh xe, nói. Dậy xong đi cái này có thể đi ăn cơm đi. Hàn Kỳ khóe miệng run rẩy hỏi, ngươi sẽ không luôn luôn chờ ở đây đi, như thế nào sẽ đâu? Chu Minh Hàm cười đến vẻ mặt sáng lạn, chính là trùng hợp mà thôi, kẻ ngu mới tin, tốt lắm đi thôi, ta đã muốn chuẩn bị tốt nhân cùng ra bánh chèo. Chu Minh Hàm cười tủm tỉm nói, Hàn Kỳ, ngươi đã nói khai giảng sau cùng làm vằn thắn ăn chẳng lẽ quên ta chính là vẫn luôn nhớ kỹ đâu? Thấy hắn vẻ mặt mê hoặc Chu Minh Hàm cố ý giả bộ ủy khuất bộ dáng nói. Hàn Kỳ một đầu hắc tuyến, Chu Tổng, ngài thật không thích hợp loại vẻ mặt này được không? Ngươi sẽ không nói là lỡ miệng đi. Chu Minh Hàm tiếp tục, Hàn Kỳ bất đắc dĩ mở cửa xe ngồi lên, nói. Đi thôi, Chu Minh Hàm lập tức vẻ mặt ý cười đi theo lên xe. Đến Đào Nguyên, Chu Minh Hàm cước bộ nhẹ nhàng lôi từ tủ lạnh ra vừa mua bánh chẻo hãm cùng ra, thiếu chút nữa thì hư mất. Đem đồ vật phóng tới trên bàn, Chu Minh Hàm cao hứng nói. Mua 6 loại nhân, tam huân tam tố, không biết ngươi thích ăn loại nào. Hàn Kỳ buồn cười nói. Nhà của chúng ta hãm cùng ra đều là tự mình làm. Chu Minh Hàm cười nói. Không phải lo lắng ngươi sẽ không biết làm đi. Hàn Kỳ nghe xong không phục lắm nói. Ai nói ta 8 tuổi đã bao. Ừ, Chu Minh Hàm nhu nhu đầu của hắn, cười nói. Chúng ta Kỳ Kỳ lợi hại nhất, ngữ khí cùng hống tiểu hài tử, Hàn Kỳ mặt đỏ lên, một phen đẩy ra tay y than thở. Nhanh đi rửa tay, ta dạy cho ngươi bao, về sau chính ngươi bao đừng gọi ta. Chu Minh Hàm không hề đùa hắn, cười tủm tỉm lôi kéo hắn cùng đi toilet. Chu Minh Hàm nói là muốn học làm vằn thắn, trên thực tế y chính là quấy rối, bột mì bị y làm cho nơi nơi dính, thậm chí thừa dịp Hàn Kỳ không chú ý đem bột mì bôi lên mặt hắn. Hàn Kỳ tức khí nắm lên một phen liền hướng trên mặt y phẩy, Chu Minh Hàm chỉ đành đi tắm rửa. Cuối cùng hai người bao 6-70 cái bánh chẻo, Chu Minh Hàm đem một phần phóng tới trong tủ lạnh, còn lại cầm thả vào nồi. Y xem xét hai hàng bánh chẻo, Hàn Kỳ bao mượt mà no đủ, thoạt nhìn ngo ngoe thực đáng yêu, chính mình bao đi, một đám nhuyễn nằm úp sấp ở kia, còn có một cái thậm chí đã bục. Chu Minh Hàm quyết định chờ Hàn Kỳ bao lại những cái đó, nhượng Hàn Kỳ ăn của y bao. Vừa lúc này Hàn Kỳ tại phòng bếp kêu. Làm xong chưa, nước đã sôi, Chu Minh Hàm vội đáp, tốt lắm, lập tức đến, sau đó liền bưng lên bánh chẻo hướng phòng bếp đi đến. Đến đây, Hàn Kỳ trừng mắt nhìn y một cái tiếp nhận nói. Như thế nào chậm như vậy, thủy đều sôi một lúc rồi. Góc truyện audio.com, nói xong đem bánh chẻo một đám phóng tới nồi nước sôi, Chu Minh Hàm nhìn hắn nghiêm túc thần thái, thần sắc vi lẫm, chóp mũi thấm ra mồ hôi, đáy lòng không khỏi một trận tâm viên ý mãn. Vừa lúc này Hàn Kỳ nhìn y một cái, Chu Minh Hàm vội xấu hổ rời mắt, vội ho một tiếng nói. Tốt lắm sao, khi nào thì có thể ăn? Hàn Kỳ không lời gì để nói. Mới vừa hạ nồi có thể ăn à, còn không có chín đâu. Gia vị chấm xong chưa? À kia muốn như thế nào pha à? Chu Minh Hàm kỳ quái hỏi. Hàn Kỳ nhìn y một cái, bất đắc dĩ nói. Thôi để ta đi, ngươi tại đây nhìn nồi. Nha, kia này ngoạn ý khi nào thì chín à? Chu Minh Hàm chỉ vào trong nồi quay cuồng bánh chẻo hỏi. Chờ chúng nó đều nổi lên đến liền chín. À, Chu Minh Hàm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nồi, thật vất vả chờ bánh chẻo đều hiện lên đến, kết quả vẫn là lo lắng không chín, vì thế gấp một cái thổi chuẩn bị nếm thử chút, kết quả bị nóng. À, kêu to một tiếng. Hàn Kỳ không lời gì để nói nhìn y một cái, vừa lúc chuông cửa vang lên, Chu Minh Hàm nói. Hàn Kỳ giúp ta mở cửa, hô, bỏng chết ta. Hàn Kỳ nghe xong hướng cửa đi tới, vừa lúc này di động vang lên, Chu Minh Hàm một bên uống nước lạnh một bên tiếp điện thoại. Diệp Cần, không phải nói ta buổi chiều không đi công ty sao? Lão bản đã xảy ra chuyện. Diệp Cần ngữ khí có chút lo lắng. Hôm nay cục cử người đến, nói là. Chu Minh Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, đi đến cửa phòng bếp, vài cái xuyên cảnh phục đẩy cửa ra cửa đi vào phòng khách, Hàn Kỳ chính vẻ mặt mê mang nhìn bọn họ. Chu Minh Hàm đáy lòng trầm xuống, không quản Diệp Cần đang nói cái gì, chậm rãi để điện thoại di động xuống, tay càng nắm càng chặt. Chu tiên sinh, chúng ta hoài nghi Chu Thị Vi Sơn Hồ Bệnh viện cùng Vinh Hằng Dược nghiệp 8 năm trước ngày 31 tháng 7 buôn lậu khí quan có liên quan, theo chúng ta hiểu biết, Vi Sơn Hồ Bệnh viện tựa hồ còn cùng năm đó buôn bán khí quan chợ đêm oanh động toàn quốc có dính líu, thỉnh ngài phối hợp chúng ta điều tra. Một cái nữ cảnh quan ngữ khí lạnh như băng nói, Chu Minh Hàm không có nhìn nàng, y chỉ nhìn chằm chằm Hàn Kỳ, y sợ Hàn Kỳ nghe xong này đó sẽ sợ y, chán ghét y. Y thật vất vả mới tại đáy lòng hắn lưu lại một vị trí, y luyến tiếc buông tha. Hàn Kỳ tự hồ còn không có kịp phản ứng, chính là vẻ mặt mê mang nhìn bọn họ. Chu Minh Hàm đi đến trước mặt hắn ngữ khí ôn nhu nói. Thật có lỗi, không thể cùng ăn bánh chèo. Lần sau đi cái chìa khóa tại thư phòng máy tính bên cạnh, ngươi cơm nước xong lại đi đi. Đương nhiên, ngữ khí dừng một chút nói, ở tại đây cũng được bất quá chỉ sợ ngươi không nguyện ý, nói xong cười khổ một tiếng, Hàn Kỳ ngữ khí thắc nghẹn nói. Ngươi, tốt lắm, lần sau cùng ăn, Chu Minh Hàm nói xong xoay người dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác đều đi theo, trong đó một người nhìn hắn còn ngốc lăng lăng bộ dáng, cố ý hướng hắn chừng mắt nhìn, Hàn Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, thốt ra. Huấn luyện viên, tên kia cảnh quan hướng hắn lắc lắc tay đi theo ra, Chu Minh Hàm lại tại kia một khắc thân thể cương một chút, hóa ra hắn gọi đến không phải mình. Thẳng đến tất cả mọi người đi rồi, Hàn Kỳ còn không có kịp phản ứng, như thế nào Chu Minh Hàm bỗng nhiên đã bị mang đi. Y không phải rất lợi hại sao? Không là cảnh sát cũng không dám chảo sao? Cách chương.